Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Cô biết bệnh hen suyễn của mình lại tái phát rồi. Lần đầu Đào Anh Thi khao khát sự xuất hiện của Tư Hải Minh như thế. Nhưng làm sao anh biết được vị trí của cô bây giờ đang bất thường chứ? Anh cũng không thể nhìn định vị của cô mọi lúc, mọi nơi được. Từ chiều Vũ giật khăn mặt của mình ra buộc quanh. Chân bị đâm, đầu tiên căm máu đế máu không còn chảy nữa. Sau đó ông ta căm dao đi từng bước về phía Đào Anh Thi đang lên cơn hen suyễn. Bệnh hen suyễn của Đào Anh Thi phát tác. Bây giờ, cô đang sống không bằng chết. Không thể phản kháng, cô đành lùi về phía sau mãi. Tất cả sức lực trên người cô bây giờ đều dùng cho việc thở dốc. Thậm chí bây giờ cô còn mong ông ta có thể giết cô bằng một nhát dao luôn để giải quyết mọi đau khổ của cô. Con dao nhỏ bắt đầu tiến vào tầm mắt của Đào Anh Thi. Lẽ nào hôm nay cô thật sự phải chết ở đây sao? Dù cô có chết đi thì Tư Hải Minh cũng sẽ không làm gì chú ruột của anh sao? Vậy cô đúng là đã chết oan rồi. Rượu mời không uống mà mày muốn uống rượu. Phạt à, đi chết đi. Từ chiều Vũ vung con dao lên. Đâm, về phía Đào Anh Thi. Âm, một tiếng, cửa bị đá ra. Từ chiều Vũ kinh ngạc. Ông ta đã đuối hết người giúp việc trong nhà để xử lý Đào Anh Thi. Ai dám tới đây? Ông ta quay mạnh đầu. Chỉ thấy cửa bị đạp ra. Vừa ngẩng mặt lên thì thấy hình bóng cao to màu đen đi. Đến, ngay sau đó, tất cả nhiệt độ không khí bỗng nhiên tụt xuống. Vô cùng kinh khủng, Tư Hải Minh đứng trong phòng. Hung ác nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Hải Minh, Từ Triều Vũ không ngờ Tư Hải Minh sẽ đến. Anh đến tìm Đào Anh Thi sao? Sao anh lại biết mà tới đây? Đào Anh Thi di chuyển thân thể một cách khó khăn, cô bò đến vách tường. Cô biết Tư Hải Minh đã đến, nhưng cô không còn sức lực để suy nghĩ gì. Bệnh hen suyễn phát tác khiến cô cực kỳ đau khổ. Dường như có một bàn tay đang bóp chặt cổ cô, khiến cô không thể hít thở. Thậm chí cô cảm thấy mình có thể chết ngạt bất cứ lúc nào. Tư Hải Minh như không hề nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Tư Triều Vũ. Anh tới trước mặt Đào Anh Thi, nâng mặt Đào Anh Thi lên. Anh giữ cằm cô, nhìn gương mặt bị tát sưng lên của cô. Tư Hải Minh nhét bình xịt vào miệng cô. Hai tay Đào Anh Thi như bát được chiếc phao cứu sinh. Cô ôm chặt lấy, hút đi. Giọng nói của Tư Hải Minh trầm thấp đến mức khiến người khác sợ hãi. Tiếng của anh vang vọng cực kỳ rõ ràng trong căn phòng. Đào Anh Thi hút mạnh một hơi, hút liên tục 3 lần. Như thế thì cơn hen suyễn mới giảm bớt. Cơ thể của cô không còn sức lực, mềm nhũn ngã vào trong lòng Tư Hải Minh. Từ chiều Vũ đứng sau họ hơi sợ hãi trong lòng. Ông ta đưa mắt nhìn ra cửa. Ngoài đó có bảo vệ mặc áo đen đang đứng canh chừng. Rất nhiều người, mà ai cũng có dáng vẻ rất tàn bạo. Tư Hải Minh ôm lấy Đào Anh Thi trên mặt đất, đứng dậy, xoay người nhìn Tư Triều Vũ. Tư Triều Vũ cố gắng giải thích cho mình. Hải Minh, có lẽ con chưa biết đây là con gái của ai. Chú, cũng vì nhà họ Tư mà thôi. Còn nghĩ cho con nữa đói. Đứa con gái này quá giành quyến rũ đàn ông. Mê hoặc, đàn ông tới mức không còn biết gì cả. Ý chú đang nói tôi sao? Tư Hải Minh lạnh lùng nói. Chú không có ý đó. Tôi là người quyết định sống chết của cô ấy. Bất kỳ ai cũng không được tự tiện hành động gì. Nhưng không thể giữ lại con bé này được. Nó sẽ trở thành một Liêu Ninh thứ hai. Từ chiều Vũ còn chưa nói xong thì một tên bảo vệ đã bước lên đạp mạnh vào vết thương trên đùi của ông ta. Từ chiều Vũ đau đến mức quỳ xuống đất, kêu lên một tiếng thảm thiết. Hay ai? Đào Anh Thi ở trong lòng Tư Hải Minh nhìn Tư Triều Vũ, máu trên đùi ông ta phun ra, chảy xuống nền, nhà, nhìn mà giật mình, không biết có phải ông ta đã bị tổn thương tĩnh mạch không? Cú đá bằng giày da của tên bảo vệ đó còn lợi hại hơn cả nhát dao mà Đào Anh Thi đâm vào đùi của Tư Triều Vũ. Sau đó, Giọng nói của Tư Hải Minh vang lên một cách thản nhiên, ai bảo cậu ra tay hả? Cậu không biết, đây là chú ruột của tôi à? Dạ. Bảo vệ cúi đầu lùi về phía sau vài bước rồi đứng im, cách Trương.